Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2081, chương 2081, chúc người tốt chết. Người áo đen nghiêm nghị nói, nếu là ngươi không giết ta, ta nhất định phải giết ngươi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, không thể nào, vừa rồi ta đã là triệt để phế bỏ hai cánh tay của ngươi. Tính cả kinh mạch, trừ phi có đại la kim tiên hàng thế tới cứu ngươi. Nếu không ngươi lại không cách nào dùng kiếm. Người áo đen thần sắc lập tức biến đến vô cùng trắng bệch, đối với một kiếm khách tới nói, không có chuyện gì so không cách nào dùng kiếm thống khổ hơn. Hắn cúi đầu, tựa hồ tại tức giận, tựa hồ tại hối hận, cũng tựa hồ tại bi thương. Bỗng nhiên trong lúc đó, người áo đen ngẩng đầu lên, tái nhợt thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn vặn vẹo. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, người tốt nhất hiện tại giết ta, nếu không ta khẳng định sẽ giết chết ngươi. Hai cánh tay của ta mặc dù phế đi, nhưng là ta còn có răng, còn có một đôi chân, ta sẽ không chỗ không cần giết chết ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Giờ phút này, hắn là người áo đen cảm giác được bi ai. Bỗng nhiên trong lúc đó, người áo đen lại cười ha hà. Ta đôi cánh tay có thể đổi tính mạng của ngươi, cũng là 10 phần hoạch được rồi. Người áo đen thần sắc dữ tợn nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, thật là lớn tự tin a. Người áo đen cười lớn, ta sẽ nhìn xem ngươi chết. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, làm như có thật nói, cái này chỉ sợ là vĩnh viễn không thể nào. Người áo đen đã mất đi uy hiếp, Lý Kỳ Phong đương nhiên sẽ không đang để trong lòng cái gì. Đương nhiên, Lý Kỳ Phong cũng không thấy đến phúc lộc trong khách sạn chỉ có cái này một sát thủ. Dứt khoát, Lý Kỳ Phong trực tiếp là ngồi xuống, chờ đợi vị kế tiếp sát thủ. Tại Lý Kỳ Phong ngồi xuống trong nháy mắt, một đạo ông minh chi thanh truyền ra, chỉ gặp khách sạn 2 trên lầu, một thân ảnh lướt xuống, trong tay của hắn kiếm đâm thẳng hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong không có ngồi xuống, tay phải của hắn vung lên, đặt trên mặt bàn một ly trà bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Phanh bắn nổ thanh âm truyền ra, chén nước trực tiếp bị kiếm khí sắc bén rào sát vỡ nát. Một vị nam tử áo trắng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Người nhẹ như yến, thân thể của hắn rơi vào Lý Kỳ Phong 10 bước bên ngoài một trên bàn lớn. Không hổ là Lý Kỳ Phong, phản ứng tốc độ quả nhiên là đầy đủ nhanh. Nam tử áo trắng vừa cười vừa nói, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên nam tử áo trắng. Nói, là ngươi kiếm quá chậm. Nam tử áo trắng gật gật đầu, nói, ta tiếp nhận ý kiến của ngươi. Lý Kỳ Phong hiện ra mỉm cười, nói, ngươi có thể xuất kiếm. Nam tử áo trắng vừa cười vừa nói, không vội. Lý Kỳ Phong nói, ta thế nhưng là không có tâm tư cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nam tử áo trắng nói, đây là đương nhiên. Thế nhưng là ngươi muốn cứu ra người trong lòng của ngươi, nhất định phải nhẫn nại tính tình. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Nói, cũng tốt, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi chết rất thống khổ. Nam tử áo trắng nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Lý Kỳ Phong nói, lời ta từng nói nhất định phải làm đến. Nam tử áo trắng nói, người trong lòng của ngươi rất xinh đẹp. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua nam tử áo trắng, trong đôi mắt ngược lại là trở nên bình tĩnh, nói, ngươi sẽ sống không bằng chết. Nam tử áo trắng gật gật đầu, nói, hy vọng ngươi có cơ hội như vậy. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, ta tất nhiên có cơ hội như vậy. Nam tử áo trắng vừa cười vừa nói, ngươi không có. Lý Kỳ Phong nói, ngươi cực kỳ có tự tin. Nam tử áo trắng nói, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này trong khách sạn nhiều thứ gì sao? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đương nhiên, trong không khí phấn hoa rất không tệ. Nam tử áo trắng trong thần sắc ý cười không khỏi cứng đờ. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, nếu là ta đoán không lầm, phấn hoa là kịch độc, cho dù là không thể giết chết ta, thế nhưng là cũng sẽ để cho ta không cách nào vận dụng toàn bộ nội lực. Nam tử áo trắng thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi hiện ra ý cười, nói, hiện tại ngươi cảm giác cho chúng ta còn cần trò chuyện tiếp xuống dưới sao? Nam tử áo trắng hai mắt không khỏi trừng lớn. Giờ khắc này, hắn mới là cảm thấy Lý Kỳ Phong đáng sợ. Đã Lý Kỳ Phong có thể như thế mở thành công bố nói ra trong không khí cạm bẫy, như vậy hắn khẳng định là không có xa vào đến trong cạm bẫy. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong là như thế nào nhảy ra cạm bẫy? Phấn hoa chính là tốt nhất độc sư nghiên chế, vô cùng nhỏ bé, chỉ cần có thể tung ra, chính là tựa như trong không khí bụi bặm bình thường, không thể nhận ra cảm giác, người sống liền muốn hô hấp không khí, Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là không ngoại lệ, chỉ cần hắn hô hấp chính là hút vào phấn hoa, từ đó khiến cho Lý Kỳ Phong mất đi vận dụng nội lực năng lực. Hiện tại Lý Kỳ Phong bình yên vô sự, nam tử áo trắng cực kỳ không rõ. Dựa vào trên vách tường kéo dài hơi tàn, nam tử áo đen càng là không rõ. Rõ ràng là hoàn mỹ phối hợp, vì sao liền không cách nào làm bị thương Lý Kỳ Phong? Lý Kỳ Phong cười cười, thân thể bỗng nhiên khẽ động, xông về phía nam tử áo trắng. Kiếm trong tay liên tục mà động, nam tử áo trắng ý đồ muốn phản kích, thế nhưng là chính như Lý Kỳ Phong ngôn ngữ như vậy, hắn kiếm thật là quá chậm. Lý Kỳ Phong liên tục ném ra ba quyền, nam tử áo trắng lồng ngực rõ ràng lõm xuống dưới, miệng lớn máu tươi phun ra. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, cướp đoạt nam tử áo trắng kiếm trong tay. Hắn nói muốn để nam tử áo trắng sống không bằng chết, tự nhiên muốn làm được. Lợi kiếm liên tục mà động, hàn quang hiện hiện, triệt để bao phủ nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng liên tục phát ra kêu rên âm thanh, trong thanh âm vô cùng thê lương. Xâm nhiên, người áo đen dựa lưng vào vách tường, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, hai mắt trừng lớn. Giờ phút này trong mắt hắn, Lý Kỳ Phong tựa như là biến thành ác ma. Kiếm trong tay hắn liên tục thiêu động, nam tử áo trắng cơ bắp bị cắt chém thành mảnh vỡ. Mỗi một vết thương ở giữa khoảng cách đều là vô cùng đều đều. Máu tươi không ngừng chảy ra, áo đen người nghĩ đến một loại hình phạt, thiên đao vạn quả. Giờ phút này không phải thiên đao vạn quả, lại là hơn hẳn thiên đao vạn quả. Loại này kịch liệt đau nhức cho dù không phải mình tự mình trải nghiệm, nam tử áo trắng cũng là có thể cảm nhận được ở trong đó thống khổ tra tấn. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong thu tay lại, kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, trực tiếp là nổ bắn ra mà ra, trực tiếp sâu xuyên nam tử áo trắng lồng ngực, đem nó đóng đinh tại trên vách tường. Nam tử áo trắng đã là biến thành một vị huyết nhân. Lý Kỳ Phong ở trên người hắn lưu lại 1001 vết đao miệng, thế nhưng là vết thương lại là hoàn mỹ tránh đi muốn mạng chỗ. Dạng này sẽ không để cho nam tử áo trắng chết thống khoái đi. Bị đóng đinh tại trên vách tường, nam tử áo trắng giãy giụa lấy, bị máu tươi nhuộm dần trên mặt, nhìn không ra mảy may biểu lộ. Thế nhưng là hắn trừng lớn hai mắt, đã co giật tứ chi, lại là mang ý nghĩa hắn hiện tại thật hết sức thống khổ. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên nam tử áo trắng, băng lãnh thanh âm truyền ra, chậm rãi nói, chúc người tốt chết. Quay người, Lý Kỳ Phong nhìn về phía nam tử áo đen, vẻn vẹn một cái đôi mắt, nam tử áo đen trực tiếp co quắp ngã xuống đất, trong thần sắc đều là e ngại. Yên tâm, ta không giết ngươi, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó,